Phong Hoa Tuyết, chương 78, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Liễu xanh sơn trang, đèn lồng đỏ thẫm treo cao còn chưa hạ xuống. Ánh nến bên trong xuyên qua mặt giấy sáng rọi trên mặt đất hình chữ hỉ mờ nhạt. Trong sơn trang, mọi người đỡ Mộ Dung Vũ bị chuốc khá say một đường đi đến phòng tân nương tử. Tiếng cười nói vang dội khắp một trong đêm. Truyền ra thật xa, tân lang muốn động phòng hoa trúc rồi. Chỉ là muốn động phòng hoa trúc trong đêm nay. Hình như không chỉ có một đôi này. Tiếng nói vui cười cùng tiếng bước chân hỗn loạn dần xa. Từ trên cửa sổ có thể thấy bóng dáng mơ hồ của họ. Trong phòng tối om, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một đôi mắt có chút sợ hãi cùng khẩn trương bất an lắng nghe động tĩnh ngoài cửa sổ. Người bên trên bất mãn vì nàng phân tâm, lực đạo trên tay không khách khí mà tăng thêm một chút. Kích thích người nọ nhịn không được than nhẹ ra tiếng, rồi vội vàng bịt miệng lại. Một tiếng than này mang theo kiều mị, làm cho Mộ Dung Tuyết tự nghe xong cũng cảm thấy xấu hổ không thôi. Người bên ngoài phòng la hét ồn ào muốn nháo động phòng. Mình lại cùng người này trốn ở đây, bên trong bồn tắm đầy hơi nước. Chỉ cách có một cánh cửa, làm chuyện tu nhân đến vậy, sợ bỗng có người xông tới, nhưng nàng đối với sự động chạm của Mạc Tử Ngôn lại không hề có sức chống cự. Đành phải vừa ẩn nhẫn vừa thừa nhận động tác của Mạc Tử Ngôn. Chấm, rõ ràng là đêm đông rét lạnh lại nóng đến nỗi ra một thân mồ hôi. Ngay cả da thịt đều bị kín một tầng phấn hồng đáng yêu. Mộ Dung Tuyết e lệ vươn tay ở trong nước đụng đến kẻ đang không ngừng thiêu đốt thân người mình. Tử Ngôn, đừng, sẽ bị người ta nghe thấy. Trên mặt nước mờ ảo bỗng nhô lên một thứ, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo hơi nóng ngoi lên, mái tóc đen dài bị nước làm ướt xõa ra trông bóng mượt như dải gấm mềm mại. Dưới ánh trăng phán chiếu chút ánh sáng kỳ dị, nghe được thì cứ nghe, có sao chứ, bọn họ động phòng hoa trúc được. Lại không cho chúng ta màn ấm đêm xuân sao? Mặt Mạc Tử Ngôn ướt sũng lượn qua, dùng đôi môi cũng ướt nhẹp hôn lên chóp mũi cùng cánh môi của Mộ Dung Tuyết. Bàn tay men theo dòng nước tới gần nàng. Mộ Dung Tuyết đã không còn là tiểu nữ tử mặt mũi non nớt ngây ngô của 2 năm trước nữa. Trên người nàng bắt đầu tản ra một loại hơi thở mềm mại quyến rũ. Làm cho Mạc Tử Ngôn say mê. Sờ như thế nào cũng thấy không đủ, tay, đừng, lửa trong thân thể ngày càng bị Mạc Tử Ngôn chọc cho lớn. Tiếng than nhẹ từ trong cổ họng phát ra như là đang cảm thấy thẹn mà nghẹn lại. Mộ Dung Tuyết cắn môi muốn cố gắng lấy lại một chút lý trí. Nhưng hành động này chẳng có chút tác dụng, ngược lại là làm cho thân thể càng trở nên mẫn cảm. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng mình cùng Mạc Tử Ngôn đang dán sát nhau trong nước. Không khỏi lại run run một trận. Sao hôm nay lại thẹn đến thế hử? Mạc Tử Ngôn khẽ cắn cằm nàng, đè chặt tay trái đang đặt trên lưng nàng, làm nàng dựa vào mình gần hơn. Là vì đổi chỗ nên không quen sao? Mộ Dung Tuyết dần hít thở nặng nề hơn. Bên trong căn phòng tối đen, thị giác bị cản trở nên tính giác sẽ càng mẫn cảm. Cho nên tiếng hít thở cũng nghe được rõ ràng hơn. Tử Ngôn, nước lạnh rồi. Mộ Dung Tuyết nói sang chuyện khác, ý đồ ngăn chặn cuộc tiến công ngày càng dày đặc kia. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nha, Mạc Tử Ngôn giảo hoạt nheo mắt lại. Hồ Tiểu Tuyết không thích ở trong nước, là muốn lên trên giường sao? Mặt Mộ Dung Tuyết đỏ lợi hại hơn, tự trách mình vô ý để mắc bẫy của Mạc Tử Ngôn. Không. Không phải như vậy, không phải như vậy thì thế nào? Mạc Tử Ngôn cố ý xuyên tạc ý tứ của nàng. Bàn tay quấy phá càng thêm làm càn. Đừng, Mạc Tử Ngôn, người xác quá. Mộ Dung Tuyết ôm chặt nàng, như là níu lấy cây cỏ cứu mạng duy nhất. Gắt gao nhắm mắt lại, hô hấp hỗn loạn lên án. Ngươi chính là, thích trêu chọc, ta, a, đừng, ha ha ha, cũng không nên trách ta. Ai bảo Tiểu Tuyết thường ngày cứ chọc người chiều mến đến vậy chứ? Ta là yêu thích không buông tay được. Mạc Tử Ngôn vừa vội vàng, quan tâm, cảm thụ của nàng, vừa xấu xa tinh tế hôn vành tai của nàng. Trên làn da mềm mịn của nàng lưu lại ấn ký cho riêng mình. chấm, hôm nay cha đã giao phó, muốn ta phải chăm sóc ngươi thật tốt, nương tử, cho nên ta phải xem trọng ngươi, miễn cho ngươi lại làm ra chuyện ngu ngốc như 2 năm trước. Ngu ngốc này, rõ ràng không hiểu hết tâm tư người khác, lại dám gạt mình cùng hợp tác với Lâm Vệ, ngốc nghếch nghĩ cứ như vậy là có thể giết chết Công Tôn Sở. Ai ngờ sau khi chuyện thành rồi Lâm Vệ lại muốn giết người diệt khẩu. Một mồi lửa thiêu sạch phủ vương gia, nếu không phải nàng mang theo Mộ Dung Tuyết chạy kịp, lúc này sợ là các nàng đã đến Diêm La Điện bồi Công Tôn Sở luôn rồi. Mộ Dung Tuyết đến bây giờ mới hiểu ra, Mạc Tử Ngôn là vì chuyện đó mà canh cánh trong lòng. Mới nhân cơ hội, báo thù, nàng nắm chặt tay tựa lên vai Mạc Tử Ngôn. Căm giận bất bình nói, Mạc Tử Ngôn, ngươi là quỷ hẹp hòi. Mạc Tử Ngôn cười ha hà, toàn bộ thân thể đều đè lên người nàng. Tiểu Tuyết, dáng vẻ động tình của ngươi thật sự là đáng yêu. Người trong bồn gỗ chợt đứng dậy, nước bên trong nhất thời vỗ ảo ạt, đổ tràn ra đầy sàn. Mộ Dung Tuyết đứt quãng thở dốc bị môi của Mạc Tử Ngôn dán lên. Nàng mới không thèm để người khác nghe được thanh âm êm tai của nàng ấy. Mãi đến khi nước trong bồn lạnh hẳn đi, Mạc Tử Ngôn mới cảm thấy mỹ mãn đứng lên. Hai tay vòng qua người Mộ Dung Tuyết, ôm cái người đang mềm nhũn kia đi ra, dùng y phục sạch sẽ phủ lên người nàng rồi đi đến bên giường. Giúp nàng chà lau mái tóc ướt nhẹp, hắt xì, Mộ Dung Tuyết bị không khí lạnh thổi một cái mà hắt xì. Ai oán nhìn về phía Mạc Tử Ngôn, Mạc Tử Ngôn lập tức kéo chăn qua phủ lên người cả hai. Lại mở vòng tay ôm Mộ Dung Tuyết vào trong lòng, như vậy đã ấm chưa? Ừ, Mộ Dung Tuyết ở trong lòng nàng tìm tư thế thoải mái mà nằm. Rồi chêm thêm một câu kiểu được một tấc lại muốn một thước. Ngày mai nếu ta bị cảm lạnh, ngươi chăm sóc ta, chấm, được, chăm sóc thì chăm sóc thôi. Dù sao cũng đã chăm sóc lâu như vậy, thêm mấy ngày cũng chẳng gọi là nhiều. Muốn ta chăm ngươi cả đời ta cũng không để ý. Ta mới không cần ngươi chăm ta cả đời. Mộ Dung Tuyết khẩu thị tâm phi, vén mấy sợi tóc rũ trước ngực của nàng lên vân vê. Cũng không phải chỉ có một mình ngươi muốn. Cha, ca ca, thúc thúc của ta cùng nương đều muốn chăm ta. Chấm, người này, thật đúng là quá tự tin luôn. Vậy ngươi không muốn, Mạc Tử Ngôn nắm thắt lưng nàng đè lên giường, chóp mũi hai người kề sát nhau, cười hì hì hỏi nàng. Hương khí trên người Mạc Tử Ngôn len vào mũi, làm Mộ Dung Tuyết thỏa mãn, nhịn không được vươn tay vuốt ve gương mặt nàng. Tử Ngôn, sao ngươi lại có thể đẹp như vậy? Đây là đang khích lệ ta sao? Mạc Tử Ngôn mím môi cười khẽ, ngươi không muốn ta chăm sóc ngươi cả đời. Vậy thì chúng ta đổi lại, ngươi chăm sóc ta cả đời. Được, Mộ Dung Tuyết lập tức trả lời. Tiểu tâm tình đang nhảy nhót kia ở trước mặt Mạc Tử Ngôn liền rút sạch. Nàng lật Mạc Tử Ngôn xuống bên dưới, lại nghiêng mình đè lên trên. Ngươi thật sự nguyện ý để ta chăm sóc cả đời. Ánh mắt Mạc Tử Ngôn lóe sáng, chính là cười không trả lời. Chiếc cằm tình xảo cùng môi của Mộ Dung Tuyết kề sát nhau. Mộ Dung Tuyết cúi đầu cắn cằm của nàng, miệng còn hừ hừ, ngươi nói đi, nói mau, không phải ngươi đã biết rồi sao? Mạc Tử Ngôn bị nàng chọc ngứa, nhịn không được nghiêng mặt đi trốn. Mộ Dung Tuyết không chịu, vươn tay đè lại mặt của nàng. Ta không biết, cái đó không tính, ta muốn chính miệng ngươi nói cho ta biết. Mạc Tử Ngôn vươn tay nhéo hai má nàng, kéo thành một biểu tình thực khoa trương. Sau đó nhìn khuôn mặt chọc cười đó nói, ta Mạc Tử Ngôn đáp ứng Mộ Dung Tuyết, muốn nàng chăm sóc ta cả đời. Sau này nàng đi nơi nào, ta sẽ đi theo tới đó, gắn bó dựa vào nhau. Tuyệt không đổi ý, là ngươi đáp ứng ta, không cho phép nuốt lời. Mộ Dung Tuyết vui vẻ cười, lông mi cùng ánh mắt đều nhăn lại một chỗ, miệng bị Mạc Tử Ngôn bóp bóp mà phát ra tiếng mơ hồ. Ta muốn làm tướng công của ngươi. Ngươi là nương tử của ta. Chấm, nàng kéo cái tay đang tác quái của Mạc Tử Ngôn xuống. Lầm bầm lầu bầu nói một câu. Ừ, bắt đầu từ bây giờ luôn đi. Cần cổ truyền đếm cảm giác ấm nóng làm Mạc Tử Ngôn nhẹ nhàng run lên. sau đó cười khẽ đỡ vai nàng lên, phối hợp nâng cằm để nàng hôn môi. Thì ra ngươi vẫn tính kế là việc này. Tiểu Tuyết cũng là cái xác phôi nha. Ta mới không có, tối nay không phải động phòng hoa trúc sao? Đây vốn là ta nên làm. A, ngươi đừng lộn xộn a, trên người ta ngứa. Gãi một chút không được sao? Ta gãi giúp ngươi, ngươi nằm yên đó, ta không làm được. Ha ha, ngươi, ngươi đừng động, ngươi càng sờ càng ngứa. Tiểu Tuyết, ngươi là cố ý. Mạc Tử Ngôn, được rồi, ta nằm yên, trăng lạnh như nước, ánh trăng bị tầng mây che khuất, chỉ để lộ chút ánh sáng mờ nhạt, làm liễu xanh sơn trang như bị khí trời mù sương bao vây. Để lại một đôi bích nhân các nàng trong phòng, an tâm hưởng thụ buổi tối ngọt ngào này. A, T, Mạc Nhược Ly nghe thấy tiếng A Nguyên hít vào, vội vàng thả đồ trong tay ra đi tới trước mặt hắn. Tướng công làm sao vậy? A Nguyên lắc đầu, cười hiền lành, đầu búa bị rơi ra. Ta định đổi cán, không cẩn thận bị gỗ đâm. Để ta xem, Mạc Nhược Ly cầm tay ngón tay hắn. Thật cẩn thận rút rằm gỗ bên trên ra. Tốt rồi, chàng cẩn thận một chút. Nếu mà khó lắm thì để ta làm, đừng để mình bị thương nữa. Hai mắt A Nguyên đăm đăm nhìn Mạc Nhược Ly, tầm mắt trở nên hỗn loạn. Mạc Nhược Ly nhận thấy hắn dị thường. Kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi, làm sao vậy tướng công? Không, không có việc gì, A Nguyên hé miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Nương tử, tối nay chúng ta cùng nhau đến phía sau núi được không? Đến phía sau núi để làm gì? Chàng tìm cái gì ở đó sao? A Nguyên gật gật đầu, ta muốn nàng cùng đi lấy, như vậy ta sẽ không sợ dã thú trong núi. Mạc Nhược Ly ôn nhu nở nụ cười. Được, ta đi cùng chàng. Vào đêm, A Nguyên nắm tay Mạc Nhược Ly ra sau núi. Hai người băng một dãy những bụi cây cao thấp khác nhau đi sâu vào trong. Một canh giờ sau, Mạc Nhược Ly phát giác bọn họ đã đi tới cạnh vách núi. A Nguyên, muốn tìm cái gì ở nơi này? Ta giúp chàng tìm xem. Không cần không cần, để ta nghĩ lại là ở đâu. Hình như là ta nhớ lầm. A Nguyên xin lỗi nhìn nàng. Nương tử, nàng chờ ta một chút. Ta sẽ lập tức trở lại. Ta đi cùng chàng. Không cần, ta rất nhanh. Nàng đợi ở đây. Trăm ngàn đừng lộn xộn. Vậy, được rồi. Mạc Nhược Ly buồn cười nhìn vẻ khẩn trương của hắn. Vậy chàng nhanh đi. A Nguyên xoay người chạy rất nhanh. Mạc Nhược Ly cười lắc đầu. Xoay người nhìn xuống sơn cốc thật sâu bên dưới vách núi. Đã bao lâu, từ sau khi ở bên hắn, thời gian đều không còn ý nghĩa. Chỉ cần là có thể nhìn thấy hắn là tốt rồi. Không nên tính làm gì, vì nàng hy vọng sẽ là vĩnh viễn. Ước chừng đợi một khắc qua đi, vẫn chưa thấy người nọ trở về. Mạc Nhược Ly có chút sốt ruột, đang muốn đi tìm hắn. Bỗng nhiên phát hiện dưới sơn cốc xuất hiện một điểm vàng nho nhỏ. Ngay sau đó, điểm thứ hai cũng xuất hiện, rồi đến cái thứ ba cái thứ tư. Là đom đóm sao, không giống, đây là cái gì? Mạc Nhược Ly kinh ngạc nhìn chằm chằm điểm sáng màu vàng càng ngày càng lớn. Cảnh giác lui về phía sau hai bước, cẩn thận nhìn mới kinh ngạc phát hiện, một đoàn ánh sáng màu vàng kia là đèn khổng minh. Đèn khổng minh từ sơn cốc bay lên, mỗi một ngọn đèn đều có viết tên mình. Mạc Nhược Ly khiếp sợ vạn phần nhìn đèn khổng minh bay đầy trời. Đột nhiên hiểu ra, đây là A Nguyên làm sao? Nương tử, ngày mai chính là sinh nhật của nàng. Đây là lễ vật ta tặng nàng. Nàng thích không? A Nguyên từ phía sau chậm rãi đi tới. Khuôn mặt ngăm đen mang theo nụ cười ôn nhu. Mạc Nhược Ly quay đầu lại. Trong mắt đã rưng rưng ngập nước, nàng tiến lên ôm lấy A Nguyên. Đây là nguyên nhân mà mấy ngày nay chàng đi tới khuya mới về sao? Tướng công, chàng thật khờ, làm nhiều như vậy, không mệt sao? Không mệt, chỉ cần là vì nàng, làm cái gì đều có thể. Nương tử, nàng thích lễ vật này không? Thích, rất thích, tướng công, cảm ơn chàng. Giờ phút này Mạc Nhược Ly cảm thấy vạn phần hạnh phúc. Quả thực như là đang nằm mơ, nàng ôm chặt lấy A Nguyên, trong lòng cảm động không thể nói nên lời. nhưng mà cảm giác đau đớn bất thình lình ngay giữa lưng làm tất cả những ấm áp này đều ngưng đọng lại. Mạc Nhược Ly kinh ngạc trừng lớn hai mắt, lại bị A Nguyên gắt gao ôm không thể động đậy. Nương tử, đây cũng là lễ vật ta tặng nàng. Nàng thích không? Chấm, trên mặt A Nguyên mang theo nụ cười dữ tợn. Chủy thủ trong tay đâm vào sâu hơn. Đầy tay đều đã dính ướt máu tươi của nàng. Ngươi tại sao? Ta nhớ ra rồi, nhớ hết rồi. A Nguyên ở nàng bên tai gằn từng tiếng trầm thấp. Ha ha, ngươi yêu ta, ha ha, ngươi thật sự yêu ta sao? Ngươi không phải muốn cùng một chỗ với ta sao? Vậy thì từ tối nay, cả đời chúng ta đều cùng một chỗ. Hắn ôm Mạc Nhược Ly không chút do dự nhảy xuống vách núi. Cười lớn làm cho thân thể rơi trong không trung nhanh hơn. Năm đó hắn tuận mệnh lệnh của Công Tôn Sở giả mạo Mộ Dung Đường đến Ngự Kiếm Sơn Trang trưởng quản tất cả. Chỉ chờ ngày vương gia phát binh thì trợ hắn giúp một tay. Nhưng lúc ở trong trang, hắn lại được gặp nữ tử dịu dàng kia. Tướng công, ta thật lo lắng cho chàng. Nỗi bi thương cùng sự nhu nhược trên mặt nàng lay động tâm của Lâm Vu Phong. Chỉ là liếc mắt một cái, đã hãm sâu vào, biết rõ mình không phải Mộ Dung Đường chân chính, còn muốn dùng hết mọi sức lực mà bắt chước hắn, để mỗi khi nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, cảm thấy vui mừng, đồng thời, lại khổ sở khôn cùng. Nụ cười của nàng thủy chung không phải vì mình mà nở rộ. Một đêm khi đứa bé kia được sinh ra, Ngự Kiếm Sơn Trang cao thấp đều ngập tràn trong không khí vui mừng. Lúc Lâm Vu Phong được ôm vật nhỏ mềm mại ấy thì mừng rỡ như điên. Trong lòng bắt đầu sinh ra ý nghĩ muốn bảo vệ các nàng thật tốt. Hắn thật sự cho rằng mình là Mộ Dung Đường, vì một nữ nhân, phản bội Công Tôn Sở. Đây là nhà của hắn, là tất cả mà hắn muốn bảo vệ. Cho nên lúc Công Tôn Sở lại xuất hiện, hắn kháng cự mệnh lệnh của hắn ta, nhưng đến cuối cùng vẫn là mất đi tất cả. Người kia đã chết, là bị nữ nhân này tự tay giết chết. Nương tử, hắn ôm chặt thân thể Mạc Nhược Ly dần dần biến lạnh trong lòng. Nhẹ nhàng nói bên tai nàng, nương tử, ta không phải Mộ Dung Đường, ta gọi là Lâm Vu Phong. Sau này, ngươi gọi ta bằng tên thật được không? Từ nay về sau, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Editor có lời muốn nói. Ra Tết, trả phiên ngoài, tiến dần đều đến kết thúc. Ô ha ha, các bạn thấy phiên ngoại này thế nào? Cách chương.